ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Hàn Nhất Thiên đã chuẩn bị quà cho bà từ lúc nào, cô chỉ theo ý hắn mà đi theo rồi cùng hắn tặng cho bà. Buổi tiệc tặng quà đã kết thúc, Hàn Nhất Thiên đưa Tử Vi về nhà cũng tầm 12 giờ. Trên xe rất yên ả, thỉnh thoảng chỉ cảm giác lạnh lạnh từ cửa sổ thổi vào. Tâm tình cô khá hoãn loạn khi nhận lời giúp Hàn Nhất Thiên hôn trước. Cô nghĩ đây là sai lầm cô không nên mắc phải, thế tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như bây giờ? Cô phải làm sao? Tử Vi đang mãi suy nghĩ thì Hàn Nhất Thiên mở miệng nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Hắn ung dung dựa vào ghế. Tôi sẽ nói chuyện này với bà, sẽ không làm phiền bác sĩ Tống quá nhiều. Nói xong hắn liền đổi giọng điệu khác mang dư vị ra lệnh. Nhưng trong thời gian này tôi mong bác sĩ Tống đây đóng tốt nghĩa vụ của mình. Hàn Nhất Thiên lấy một điếu thuốc kế bên định châm ngòi nhưng hắn chợt nhớ cô bên cạnh nên buộc miệng nói vài chữ. Không ngại chứ, Hàn Nhất Thiên giơ điếu thuốc lên trước mặt Tử Vi, cô chỉ gật đầu rồi quay ra cửa kiếng. Có lẽ thuốc là thứ giúp hắn có thể vơi đi mọi buồn phiền. Thật ra tôi và Diệp Tổng chỉ là đồng nghiệp cũ nên chào hỏi một tí. Mong Hàn thiếu gia đừng hiểu lầm. Tử Vi giải thích sợ hắn nghĩ sai về quan hệ của cô, nghĩ không đúng về cô. Hàn Nhất Thiên quăng điếu thuốc ra ngoài cửa xe, phả ngụm khói trắng cuối cùng ra dựa đầu vào ghế, thoạt nhìn có lẽ rất mệt mỏi. Không cần gọi tôi là Hàn thiếu gia, mọi người sẽ sinh nghi. Dạ, mong mọi người ủng hộ. Hôm qua mấy giờ cậu mới về vậy? Nhìn sắc mặt cậu kém quá. Lạc Hy lên giọng cằn nhằn Tử Vi. Khoảng 12 giờ, Tử Vi nói xong đi đến nhà tắm. Cậu với Hàn thiếu gia thế nào rồi? Tiến triển tới đâu rồi? Lạc Hy dọn cơm xong thì đi đến cửa nhận báo sáng nay thì giật cả mình khi nhìn thấy dòng chữ ở trang bìa. Hàn thiếu gia đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Và còn có ảnh Hàn Nhất Thiên khoát eo Tử Vi rất tình tứ nhưng thật may không tấm ảnh nào thấy rõ mặt cô gái trong hình là ai. Lạc Hy vội cầm tờ báo đứng trước cửa nhà tắm đợi Tử Vi. Lạc Hy không biết nên cười chúc mừng Tử Vi hay chia buồn cùng cô. Cuối cùng Tử Vi cũng ra, Lạc Hy đưa tờ báo khiến Tử Vi đứng người. Đây là, Tử Vi chỉ vào cô gái xinh đẹp trong hình cũng chính là bản thân. Cô thầm nghĩ không thể nào. Ở đấy hoàn toàn không hề có phóng viên nhà báo thì làm sao lại có hình ảnh này, nhà họ Hàn không thích báo chí nên canh chừng cẩn thận không để phóng viên nào bước vào buổi tiệc. Hên là không nhìn thấy mặt mũi cậu đấy, nếu không thì cậu khỏi đi làm luôn là vừa. Lạc Hy nói nữa đùa nữa thật, lời nói lại rất chắc chắn vì cô cũng đã từng trải qua. Nhưng, nhà họ Hàn không hề cho phóng viên tiếp cận, Tử Vi nhìn Lạc Hy muốn khẳng định với cô, đúng nhưng cậu biết người ta gọi phóng viên là gì không? Chó săn đấy, Lạc Hy nói xong vẫy tay tạm biệt Tử Vi rồi đi ra cửa để đến cửa hàng của mình, mong mọi người ủng hộ. Bấm đánh giá cho mình nha, đa tạ, chuyện này là thế nào? Hàn Nhất Thiên quăng tờ báo xuống bàn, thư ký Tôn Hiểu Minh gọi điện thoại cho Trung Dụ giải quyết hết tất cả các tin đó và điều tra người nhà báo kia. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, Hàn thiếu gia xe đã chuẩn bị xong. Thư ký Tôn đưa tay ra hướng cửa mời hắn. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng cũng có phần lạnh nhạt. Hàn Nhất Thiên xách túi xuống lầu còn Tôn Hiểu Minh chỉ lặng lặng theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sắc mặt Hàn Nhất Thiên không được tốt lắm nên khi mọi người nhìn thấy hắn cũng rụt rè lo cúi đầu rồi tránh sang một bên, bầu không khí rất oi bức. Ái Vân, một nhân viên nữ ở phòng thư ký, cầm theo lịch trình và chén trà sâm đến phòng Hàn Nhất Thiên. Cốc cốc, giọng nam lạnh lùng từ trong nói ra. Vào đi, Ái Vân đặt ly trà lên bàn hắn rồi lật lịch trình ra báo cáo. Khi báo cáo xong cô định bước ra ngoài thì Hàn Nhất Thiên gọi lại. Ái Vân quay lại nhìn hắn cúi đầu hỏi, Hàn thiếu gia có gì căn dặn ạ, bảo phòng kế toán đem các hợp đồng có liên quan đến Diệp Thị đến đây. Vậy tôi xin phép, nói xong cô gật đầu chào rồi mở cửa ra về đến phòng thì gọi điện cho phòng kế toán. Khoảng chừng 3 phút sau thì trưởng phòng kế toán đem tài liệu đến và nói sơ qua nội dung, lợi nhuận mà Diệp Thị mang lại của những năm gần đây. Hàn Nhất Thiên xoay viết trên tay còn gương mặt khẽ nhăn lại, vầng trán cao rộng của hắn lộ một vài nếp nhăn nếu nhìn sơ qua khó thấy được. Hắn bỏ bút xuống xoay người ra cửa quay lưng lại với trưởng phòng kia. Hắn hiểu ý rồi xin phép cáo lui trước. Hàn Nhất Thiên điện thoại bảo Hiểu Minh điều tra các vụ làm ăn hiện nay của Diệp Thị rồi báo cáo ngay cho hắn. Đa tạ các bạn đã đọc. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý qua bình luận nhé. Cách chương.